Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 176, Đại chiến yêu tinh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu mà Lưu Kiệt dù là vận chuyển cơ sở. Phương pháp hô hấp, không chịu tàu nguyệt, chủng tộc thiên phú ảnh hưởng, còn chưa do được một hồi thất thường. Bởi vì nữ nhân này quá cực phẩm, dù là chẳng qua là rên rỉ một tiếng, cũng sẽ cho người mơ tưởng viễn vong. Lưu Kiệt xê dịch một nửa mình dưới, buông lỏng tay, chỉ gặp Tào Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra. Nữ nhân này hai tròng mắt, lại là màu hồng, nàng vừa mở mắt, liền cùng Lưu Kiệt đối mặt lên. Lưu Kiệt trong lòng ngầm kêu chuyện xấu. Tào Nguyệt bên trong đôi mắt mang mị ý, hết sức câu động tâm huyền. Hơn nữa nàng nhìn như một chút cũng không có bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ. Lưu Kiệt đột nhiên cảm thấy cô gái này là cố ý. Quả nhiên, nàng vốn là tràn đầy cám dỗ trong ánh mắt, còn lộ ra trọn chọc cười ý. Nàng đưa ra một tiểu tiết đầu lưỡi, ở môi biên liếm một chút. Lưu Kiệt trong đầu một hồi ngọn lửa chợt xem. Nếu như không phải là nơi này còn có những người khác, Lưu Kiệt hận không được trực tiếp đề ra súng đi lên đem nữ nhân này cho tại chỗ tránh pháp. Nữ nhân này thật là so hồ ly tinh còn muốn hồ ly tinh. Lưu Kiệt không khỏi hoài nghi, nữ nhân này lúc trước ở trạng thái ngủ say trong, chỉ sợ cũng là ý thức. Nàng đã sớm biết là Lưu Kiệt đang dùng lực lượng bồi bổ nàng. Bây giờ nàng nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt, nhất định chính là mang một loại muốn tìm bất mãn, thật giống như đem Lưu Kiệt ăn thịt như nhau. Tiểu Nguyệt, ngươi tỉnh. Hoắc Thiên Long một mặt kinh ngạc vui mừng hướng Tào Nguyệt nói. Tào Nguyệt vội vàng thu hồi trong ánh mắt đối với Lưu Kiệt mị hoặc. May mới vừa rồi nàng ánh mắt cũng không có và Hoắc Thiên Long đối mặt. Vì vậy Hoắc Thiên Long cũng không có phát hiện dị thường. Ai nha, Long ca ta cảm giác ngủ thật lâu à, mệt quá à, Tào Nguyệt nũng nịu nói. Nàng giọng vậy hết sức nhu mì. Trong giọng nói mỗi một chữ, cũng có để cho một người đàn ông điên mất lực lượng đáng sợ. Hoắc Thiên Long hết sức cảm kích nhìn về phía Lưu Kiệt nói. Tiểu huynh đệ, thật sự là thật cảm ơn ngươi. Ngươi muốn cái gì dạng hồi báo, ta Hoắc Thiên Long đều có thể cho ngươi. Không hổ là tỉnh thành bên kia buôn bán cự đầu. Giọng lớn, đặc biệt khoa trương, xem ra Lưu Kiệt vô luận là muốn cái gì, chỉ cần không quá phút, cái này Hoắc Thiên Long cũng có thể cầm ra được. Người địa vị đạt tới nhất định cảnh giới, thật sự là đưa tay cũng có thể mò tới thiên. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Chữa bệnh cứu người là ta chủ ý. Chỉ cần bẩm báo, ta còn không có nghĩ tới. Hoắc tiên sinh trước hay là cho ta cân nhắc một chút đi. Hoắc Thiên Long hết sức lớn khi nói. Được, không có sao, ngươi từ từ cân nhắc. Lưu Kiệt nói tiếp, chỉ bất quá, ngài vợ chứng bệnh tương đối đặc thù. Ước chừng chỉ lần này thôi chữa trị vẫn chưa đủ. Cách mỗi một đoạn thời gian đều cần chữa trị một lần tiến hành duy trì. Nếu không, muốn không được bao lâu, nàng lại sẽ rơi vào ngủ say chính giữa. Hoắc Thiên Long mặt liền biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Được rồi, vậy sau này còn được phiền toái tiểu huynh đệ ngươi. Ngay tại lúc này, Tào Nguyệt mở miệng nói. Long ca, người ta đã tốt lắm, ngươi liền chớ đem thời gian cũng tốn ở trên người ta. Ngươi nhanh lên một chút hồi tỉnh thành đi. Tập đoàn công việc vẫn chờ ngươi chủ trì đây. Thấy Tào Nguyệt lại như vậy quan tâm, Hoắc Thiên Long trên mặt lại là lộ ra vẻ cảm động. Được, ngươi ngay tại thành phố Thanh Lãng ở một đoạn thời gian đi. Ta lập tức cho ngươi ở thành phố Thanh Lãng tốt nhất khu vực mua một căn hộ. Chờ ngươi bệnh tình ổn định lại, ta ở đón ngươi trở về. Tiếp theo một đoạn thời gian, rồi mời vị này tiểu huynh đệ hỗ trợ nhiều hơn. Nào ngờ, cái này Hoắc Thiên Long hoàn toàn là ở Tào Nguyệt trước mặt mất đi lý trí. Tào Nguyệt hành động này không phải là muốn cây mở hắn có thể đi ngồi vào tập đoàn Hoắc Thị tổng giám đốc vị trí, thuyết minh Hoắc Thiên Long tuyệt đối không phải một người đơn giản. Nhưng là ở hắn Tào Nguyệt trước mặt, nhưng là phục phục thiếp thiếp. Cái này không thể trách Hoắc Thiên Long, chỉ vì cái này Tào Nguyệt thể chất tương đối đặc thù. Đổi thành bất kỳ một người nào người đàn ông, sợ rằng cũng biết rơi vào ấm mềm hương trong không bò dậy nổi. Có câu nói, có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà. Hoắc Thiên Long lúc này ở trong vòng một giờ, liền cho Tào Nguyệt mua xong một bộ biệt thự ở thành phố Thanh Lãng đắt tiền nhất khu vực. Lưu Kiệt chính là ở sau khi rời bệnh viện về trước công ty, giúp xong công ty một ngày sự việc sau đó, màn đêm buông xuống, Lưu Kiệt lái xe đi tới Tào Nguyệt biệt thự. Hắn đè lên chuông cửa, sau đó Tào Nguyệt mở cửa, trên người nàng trói một cái khăn tắm thật dài, tóc vẫn là ướt rầm rề, thoạt nhìn là mới vừa ra tắm, sáng bóng bả vai hoàn toàn lộ ở bên ngoài, thân thể bị khăn tắm khỏa lên bộ phận, cũng là xuân quang như ẩn như hiện, nàng con người màu hồng toát ra động lòng người mị ý. Cố ý trêu đùa hướng Lưu Kiệt nói, ngươi tới làm gì? Lưu Kiệt đồng dạng cũng là xấu xa cười một tiếng, hiện ở nơi này trong biệt thự lớn như vậy, không có người khác, chỉ có bọn họ hai người, hắn cũng sẽ không lại rơi vào hạ phong, đương nhiên là tới trị bệnh cho ngươi à, vừa nói. Lưu Kiệt cất bước đi vào nội môn, thân thể trực tiếp dán lên Tào Nguyệt thân thể, kinh người mềm mại xúc cảm truyền tới, để cho Lưu Kiệt ngay tức thì bụng một hồi nóng như lửa. Nửa mình dưới nhất thời liền trống lên một cái tiểu lều vải. Tào Nguyệt vậy không yếu thế chút nào, đem Lưu Kiệt thân thể để đến cửa trên lưng. Cửa đóng lại, nàng vừa dùng lực dùng ngạo nhân hai ngọn núi ở Lưu Kiệt thân cạ lên. Dẫn được Lưu Kiệt hô hấp cũng thô trọng. À, người chính là như vậy chữa bệnh sao? Còn rất là để cho ta mở rộng tầm mắt liền đây. Nàng thanh âm chính giữa tràn đầy vô tận mị hoặc ý. Hừ, nhóc lẳng lơ. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, đưa tay liền chộp vào hai luồng mềm mại lên, cách khăn tắm đem chơi. À ân, Tào Nguyệt bị Lưu Kiệt thưởng thức trước, nhất thời liền rên rỉ. Lưu Kiệt đem Tào Nguyệt trực tiếp giữ ngã xuống đất, cường đại lực lượng bộc phát ra, liền trực tiếp đem Tào Nguyệt khăn tắm trên người xé nát bấy. Tào Nguyệt không có bất kỳ ngăn che xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Nàng vóc người vậy có thể nói là cực phẩm, trước sau cũng lồi lõm thích thú, ngạo nhân hai ngọn núi dưới, bụng bằng phẳng nhỏ hết sức, nhìn như lại hết sức mềm mại, xuống chút nữa chính là giải đất thần bí kia. Lưu Kiệt nhìn một cái, yêu binh này thần bí mang đã sớm lóe lên trong suốt thủy quang. Không nói hai lời, Lưu Kiệt trực tiếp móc ra công cụ, và Tào Nguyệt triển khai một trận đại chiến. Nữ nhân này, tựa như chính là vì thế mà sinh như nhau, vô cùng phối hợp Lưu Kiệt. Từng trận phóng đáng rên rỉ từ biệt thự chính giữa truyền ra. Lưu Kiệt không có vận chuyển phương pháp hô hấp, hai da người kéo ra mảng lớn dán chung một chỗ. Lưu Kiệt bị mị hoặc dị thường mãnh liệt, hắn thô bạo trực tiếp đem công cụ dưới vào liền chỗ sâu nhất, điên cuồng chiến đấu. Hai người chiến trường từ trước cửa mặt đất phát triển đến trong phòng khách trên ghế salon, trong phòng tắm trong bồn tắm, trong phòng bếp nhóm bếp, sau đó hai người lại đang trong phòng ngủ đại chiến hết mấy giờ, cuối cùng quá mức cho tới trên ban công, hồ bơi bên trong, trên nóc nhà. Dù sao cái biệt thự này là hoàn toàn độc lập, hai người lại là đại chiến đến đêm khuya, vùng lân cận căn bản không biết có thấy. Tào Nguyệt căn bản cũng không tiến hành che giấu, dưới ánh trăng nàng không ngừng kêu kinh khởi từng trận trong đêm tối chim. Hai người đều không phải là người bình thường, thể lực mạnh được dọa người, suốt đêm thời gian không biết leo lên bao nhiêu lần đỉnh cấp, làm đông phương bầu trời xuất hiện một màn màu trắng bạc. Lưu Kiệt và Tào Nguyệt đồng thời đạt tới vui sướng cực điểm. Cái này một trận đại chiến mới tính hoàn toàn kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.